Nhật ký Crush, chương 23, cậu ấy. Góc truyện audio.com. Nếu như thanh xuân có một tên gọi khác, tôi nhất định sẽ gọi nó là cậu ấy. Tôi ghét kiểu người mập mờ như cậu ấy. Tôi ghét kiểu người đối xử với ai cũng tốt như cậu ấy. Tôi ghét kiểu người lạnh lùng như cậu ấy. Tôi ghét kiểu người chảnh chó như cậu ấy. Nhưng tôi lại thích cậu ấy. Thích đến phát điên, thanh xuân của tôi. Chính là những lần tim đập thình thịch mỗi khi cậu ấy cười. Là những lần lén lút nhìn trộm cậu ấy từ phía sau. Là những lần chăm chú vẽ lại hình ảnh cậu ấy vào vở. Và cũng là những lần nhói lòng mỗi khi cậu ấy quan tâm đến người con gái khác. Bởi vì có cậu ấy, nên thanh xuân của tôi dù không có tình yêu vẫn đẹp lộng lẫy vô cùng. Bởi vì có cậu ấy, nên thanh xuân của tôi đã rực rỡ. Nay lại càng rực rỡ hơn vì xuất hiện hình bóng của một người để tôi thầm thương nhớ. Tôi có thể gặp hàng ngàn người, hàng vạn khuôn mặt chót cuộc đời. Nhưng người như cậu ấy, vạn nhất chỉ có một. Cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất trong những ngày tháng thanh xuân của tôi. Là ký ức không thể nào quên, là mục tiêu tôi từng theo đuổi, là người mà tôi có lẽ sẽ nhớ suốt đời. Đến cuối cùng, khi đã rời xa nhau. Tình cảm tôi dành cho cậu vẫn là khắc cốt ghi tâm. Đến cuối cùng, khi chúng ta đã lấy vợ lấy chồng, cậu vẫn là người mà tôi thương nhất. 6/11/2017. Bởi vì không biết kiếp sau có được gặp lại cậu hay không. Nên kiếp này tôi mới kiên cường nỗ lực như vậy. Cách chương.